Đế Bá, chương 6612, đương nhiên có thể mở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể mở ra không? Ở thời điểm này, Tam Thánh cũng không khỏi rất vững tin thất thập nhị nguyên tổ có thể mở ra chân tiên trì hỏa hòa quản phong ấn. Đương nhiên có thể mở ra. Lúc này, thất thập nhị nguyên tổ nơi nào còn có lựa chọn gì có thể nói. Hắn là đâm lao phải theo lao, không thể mở ra đó cũng là nhất định phải có thể mở ra vậy. Ta nằm chân môn pháp tắc, thất thập nhị nguyên tố quát khẽ nói. Đương nhiên, thất thập nhị nguyên tố cũng không chỉ là một tay nắm giữ chân tiên chỉ hỏa đơn giản như vậy. Hắn còn có được hỏa quản chân môn pháp tắc. Dù sao, món đỡ này chính là hắn từ trong tay phá giả lấy được. Cũng đích đích xác xác là đạt được phá giả truyền thụ. Cho nên, mới có được đánh khai hỏa chân môn pháp tắc. Nghe được thất thập nhị nguyên tổ lời như vậy vừa rơi xuống. Bất luận là Tam Thánh hay là Kinh Thiên Nguyên Tổ bọn hắn, cũng đều không khỏi vì đó âm thầm thở dài một hơi, chí ít vẫn là có được mở ra phong ấn chân môn pháp tắc, bằng không mà nói, vậy liền thật là biêu xấu, mà lại xấu mặt việc nhỏ, mạng già dựng vào gì, đó mới là đại sự. Vậy liền để chúng ta toàn lực ứng phó, ở thời điểm này, đã không có cái gì tốt do dự, bất luận Tam Thánh hay là Kinh Thiên Nguyên Tổ bọn hắn. Đều là không có bất kỳ cái gì đường lui có thể nói. Mở, liền ngay trong chớp mắt này, thất thập nhị nguyên tổ cũng đều không chút nào suy nghĩ nhiều, không thèm đếm xia, muốn cùng Lý Thất Dạ liều mạng, bất luận bỏ ra như thế nào đại giới, hẳn đều muốn đem Lý Thất Dạ nghiền xương thành cho. Cho nên, trong chớp mắt này, thất thập nhị nguyên tố cuồng hống một tiếng, miệng phun chân ngôn, tay nắm pháp quyết, tôi động trong tay hóa quản. Liền ngay trong chớp mắt này, thất thập nhị nguyên tố đem chính mình tất cả không lượng chỉ lực quán chú vào trong tay hòa quản bên trong, theo tất cả lực lượng rót vào hòa quản thời điểm, chỉ gặp hòa quản cũng đích thật là phát sáng lên, từng đạo cổ lão không gì sánh được tiên văn tại hòa quản nộp lên dệt ở cùng nhau, cuối cùng toàn bộ đều là xen lẫn vào huy chương chỉ tỏa bên trên. Mà tất cả lực lượng cũng đều theo tiên văn chảy xuôi vào huy chương này chỉ tỏa bên trên. Thất thập nhị nguyên tổ đích đích xác xác là nắm giữ lấy cái này hòa quản chân môn pháp tắc. Theo hắn miệng phun chân môn, tay nắm pháp tắc đã rơi vào huy chương trì tỏa thời điểm. Chỉ gặp huy chương bên trong nhỏ bé phủ văn lại là chuyến động đi lên, vang lên rất nhỏ không gì sánh được. Răng rắc, chuyến động thanh âm, cuối cùng, nghe được. Ra, một tiếng vang lên thời điểm, toàn bộ huy chương trì tỏa đích đích xác xác là giải tỏa. Lộ ra một đạo nhỏ bé không gì sánh được khe hở. Nhìn thấy huy chương chỉ tỏa đích đích xác xác là giải khai. Ở thời điểm này, bất luận là thất thập nhị nguyên tổ hay là tam thánh, kình thiên nguyên tố bọn hắn tất cả mọi người không khỏi âm thầm thở dài một hơi. Chí ít, bọn họ đích xác là có mở ra hòa quản chân ngôn. Mà ở thời điểm này, khi huy chương chỉ tỏa giải khai đằng sau, lộ ra ngoài khe hở chính là nhỏ đến không có khả năng nhỏ hơn. Thậm chí là nhỏ đến có thể bỏ qua không tính. Nhưng mà, chính là cái này nhỏ đến không có khả năng lại nhỏ trong khe hở, trong nháy mắt lóe lên ánh lửa kia yếu ớt đến không có khả năng lại yếu ớt, thậm chí có thế. Nói, phần đêm tối, vậy cũng vẻn vẹn chỉ có thể nhìn thấy cái kia một chút xíu nhỏ bé đến sắp nhìn không thấy ngọn lửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cứ như vậy một chút xíu ngọn lửa, như vậy là đủ rồi. Nó đáng sợ độ cao trong nháy mắt phun ra ngoài, trong nháy mắt, quét ngang ngàn vạn dặm đại địa, có thể trong nháy mắt đem từng tòa cự nhạc, sơn hà đốt cháy thành tro. Ngay cả hỏa tính cũng còn không có bắn tung tóe, vên vẹn trong cái khe gặp bé nhất ngọn lửa mà thôi, liền đã có khủng bố tuyệt luân như thế uy lực, cái này lập tức làm cho. Tất cả mọi người cũng không khỏi vì đó một giật mình. Chân tiên chỉ hóa, ở thời điểm này. Bất luận là thất thập nhị nguyên tổ chính hẳn, hay là tam thánh, kình thiên nguyên tổ bọn hắn, thấy cũng không khỏi thẳng run rẩy một chút. Một chút như vậy điểm hỏa tình nếu như rơi xuống nước trên người bọn hắn, quản chỉ bọn hắn là vô dịch nguyên tố, cũng đều sẽ trong nháy mắt đốt cho bụi. Ở thời điểm này, nhìn thấy khủng bố tuyệt luân như thế uy lực, kình thiên nguyên tổ, tam thánh bọn hắn cũng không khỏi run rẩy một chút, may mắn bọn hắn có được hai cái mộng cảnh lực lượng. Thân nơi tại trường sinh thái nhất tiên trong thân thế, bãng không mà nói, bọn hắn cũng không dám đi năm dặm này hòa quản, cho dù là chân tiên chỉ hòa thính thoảng hướng bọn hắn dâng trào mà đến, nhưng, nó phát tán đi ra nhiệt độ cao, chỉ sợ bọn họ dạng này nguyên tố đều không chịu đựng nối, cũng có thể sẽ bị đốt thành tro bụi. Mở ra, ở thời điểm này, Tam Thánh, Kình Thiên Nguyên Tố bọn hẳn đối với chân tiên chỉ hỏa đều có lòng tin, dạng này chân tiên chỉ hỏa phun một cái mà ra, nhất định có thể đem Lý Thất làm đốt thành tro. Tới, lúc này, Thất Thập Nhị Nguyên Tổ cũng là lập tức hưng phấn không gì sánh được, loại kia trạng thái điên cuồng, giống như là hãn một hơi liền phải đem người một nhà thế gian tất cả địch nhân, người đáng ghét toàn bộ đều lập tức đối thành tro bụi, cho nên, hãn hét lớn. Đi xê, hết đi, để cho ngươi hôi phi yên diệt. Trong nháy mắt này, Thất Thập Nhị Nguyên Tố cuồng hống nói. Mở, theo quang mang sáng lên thời điểm, tất cả lực lượng đều lập tức quán chú vào hỏa quản bên trong, nhưng là, tại thời khắc này, hỏa quản y nguyên còn không có mở ra. Phải biết, lửa này trong khu vực quản lý chỗ phong chính là chân tiên chỉ hỏa, uy lực của nó là trong nhân thế không cách nào tưởng tượng, dạng này chân tiên chỉ hóa rơi xuống, có lẽ có thể đem toàn bộ cựu giới đốt cháy thành tro. Cho nên, dạng này chân tiên chỉ hỏa bị giam giữ lại ở hỏa quản bên trong, nó là có sức mạnh mạnh nhất đem nó phong bế, dù là ở thời điểm này Thất Thập Nhị Nguyên Tổ đã mở ra mấu chốt nhất huy chương chỉ tỏa, khiến cho hỏa quản phong ấn đã mở ra. Nhưng là, hỏa quản vẫn là vững vàng đóng, cần đem hỏa quản bên trong chân tiên chỉ hỏa đấy ra, vậy theo nhưng là cần tuyệt luân vô bỉ lực lượng. Mở, ở thời điểm này, Kình Thiên Nguyên Tố, Tam Thánh bọn hắn đều không chút do dự, đem tất cả lực lượng, huyết khí toàn bộ đều chuyển rời đến Thất Thập Nhị Nguyên Tố trên thân, để một mình hắn tiếp nhận tất cả huyết khí, hôn nguyên. Giúp ngươi một tay, ở thời điểm này, Thất Thập Nhị Nguyên Tổ còn đẩy không ra hỏa quản bên trong chân tiên chỉ hỏa thời điểm, Trường Sinh Tình Linh, Vô Địch Chi Chủ đều quát to một tiếng, nghe được. Oanh, tiếng vang, ngay một khắc này, bất luận là Trường Sinh Chỉ Lực, Vô Địch Chỉ Lực, đều thao thao bất tuyệt rót vào Thất Thập Nhị Nguyên Tố trong thân thể. Nghe được, oanh, một tiếng vang thật lớn, theo bộc phát lực lượng trong nháy mắt điên cuồng tiêu thăng thời điểm, nghe được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yết, yết, yết, thanh âm vang lên. Ở thời điểm này, hỏa quản đóng kín chậm rãi bị đẩy ra một chút xíu. Khi nó cái khe bị đẩy ra lớn một chút thời điểm, đáng sợ nhiệt độ cao sóng nhiệt trong nháy mắt cuốn sạch lấy toàn bộ cựu giới. Khủng bố tuyệt luân như thế nhiệt độ cao cuốn tới thời điểm, cựu giới ức vạn sinh linh, cũng không khỏi vì đó hãi nhiên, bởi vì tại thời khắc này, không biết bao nhiêu sinh linh cảm giác mình hãm thân tại trong núi lửa đồng dạng, đáng sợ núi lửa bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát một dạng. Ở thời điểm này, mặc dù theo Vô Địch Chỉ Lực, Trường Sinh Chi Lực quán chú vào Thất Thập Nhị Nguyên Tổ trong thân thế, khiến cho lực lượng của hắn điên cuồng tiêu thăng, rót vào hỏa quản bên trong lực lượng cũng là càng lúc càng lớn, cây đuốc quản vết nứt đấy đến càng lớn, nhưng là, lúc này Thất Thập Nhị Nguyên Tổ thân thể lại khó có thể chịu dựng, Tam Thánh, Kình Thiên Nguyên Tổ bọn hắn đều cùng hét lấy, đồng tâm kiệt lực, đem chính mình tất cả huyết khí, hỗn nguyên đều toàn bộ rót vào Thất Thập Nhị Nguyên Tổ trong thân thể, một tầng lại một tầng khóa tăng cường Thất Thập Nhị Nguyên Tổ thân thế. Nhưng là, Vô Địch Chỉ Lực, Trường Sinh Chỉ Lực thao thao bất tuyệt quán chú vào thân thế bên trong thời điểm, dù là Thất Thập Nhị Nguyên Tổ cường đại tới đâu, nhục thân lại cứng rắn, băng thần thế của hãn cũng giống vậy không thể thừa nhận được như vậy lực lượng vô tận. Cho nên, ở thời điểm này, Thất Thập Nhị Nguyên Tố trên thân xuất hiện một đạo. Lại một đạo vết nứt, máu tươi từ trong cái khe thẩm thấu ra, nhuộm đỏ xiêm y của hắn, khiến cho cả người hắn đều trở thành huyết nhân. Tiếp tục như vậy nữa, Thất Thập Nhị Nguyên Tố nhất định sẽ bị lực lượng đáng sợ như vậy nứt vỡ. Đại thế lên, ở thời điểm này, Thất Thập Nhị Nguyên Tố không có lựa chọn khác, cuồng hống một tiếng. Toàn thân pháp tắc phun ra ngoài, chính mình hỗn nguyên chân ngã chiếu sáng toàn bộ bầu trời, miệng phun chân ngôn, tay năm vô thượng chỉ quyết. Theo Thất Thập Nhị Nguyên Tổ vô thượng chỉ quyết cùng một chỗ thời điểm, nghe được. Oanh, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ cựu giới đều lắc lư, ngay lúc này, chỗ xa xôi kia, một phương cương thổ trong nháy mắt sáng chói, vô cùng vô tận huyết khí, đại đạo chỉ lực trong nháy mắt như là câu vồng một dạng, quán xuyên hư không. Hướng Thất Thập Nhị Nguyên Tố đánh tới. Thất Thập Nhị Kinh Thiên Giáo tổ uấn, các đệ tử huyết khí. Nhìn xem một màn này, tại cựu giới bên trong, có đại đề hoang thần không khỏi vì đó một giật mình, kêu to nói. Lúc này, Thất Thập Nhị Nguyên Tổ miệng phun chân ngôn thời điểm, trong nháy mắt kích hoạt lên hẳn tự tay sáng tạo thất thập nhị kình thiên giáo. Mà thất thập nhị kình thiên giáo tất cả tử đệ cường giả đều biết bọn hắn thủy tố muốn bọn hắn tương trợ. Cho nên, trong lúc nhất thời, thất thập nhị kình thiên giáo trên dưới các đệ tử, đều là miệng phun chân ngôn, kích hoạt đại thế, không chỉ là khiến cho toàn bộ thất thập nhị kình thiên giáo tất cả đại thế chỉ lực quán xuyên cựu giới bầu trời, hướng thất thập nhị nguyên tố đánh tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà cùng lúc đó, thất thập nhị kinh thiên giáo các đệ tử đều không chút do dự, bọn hắn tại ngâm sướng quá trình bên trong, vận chuyển thủy tổ tâm pháp, cùng thất thập nhị nguyên tố cộng minh, trong lúc nhất thời, toàn bộ thất thập nhị kinh thiên giáo trầm ngàn vạn đệ tử huyết khí đều xuyên qua trời, cùng thất thập nhị tổ trùng kích đi qua. Phanh, một tiếng phía dưới, đạt được chính mình cương quốc đạo thống tất cả đại thế chỉ lực cùng ngàn ngàn vạn vạn đệ tử huyết khí hộ thể, tại thời khắc này. Khiến cho thất thập nhị nguyên tổ nhục thân lập tức trở nên vô cùng cường đại. Ở thời điểm này, thất thập nhị nguyên tố thân thế giống như là biến thành mãnh liệt bá cự long một dạng, nó có thế thu nạp thừa nhận toàn bộ tông môn đạo thống tất cả đại. Thế chỉ lực, huyết khí chân nguyên, theo đạt được lực lượng như vậy lớn mạnh chính mình nhục thân thời điểm, hai đại mộng cảnh tất cả lực lượng ở thời điểm này đều đổ xuống mà ra, điên cuồng quán chú vào. Thất thập nhị nguyên tố trong thân thế, tự hỗ muốn đế thất thập nhị nguyên tố tiếp nhận hai đại mộng cảnh lực lượng, làm tất cả lực lượng hợp làm một thế, dạng này mới. Có thế khiến chỉ càng thêm cường đại, thậm chí có khả năng đi đến chân nhân cảnh giới. Đại thế, lúc này bất luận là Tam Thánh hay là Bát Thủ Tiên Đông, bọn hắn nhìn thấy thất thập nhị nguyên tổ ngự dụng chính mình tông đạo thống tất cả đại thế chỉ lực, ngàn ngàn vạn vạn đệ tử huyết khí chân nguyên. Bọn hắn đều không chút do dự, hét lớn đứng lên. Cách chương.